Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 639, chương 637, đến từ Hoa Hạ áp lực. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm công bố lên mặt trăng kế hoạch cùng mặt trăng khai phát kế hoạch sau, toàn cầu truyền thông cùng dân mạng đã vỡ tổ. Lần này đổ bộ chính là nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Nếu như thành công, nhân loại chính là lần đầu bước lên cái kia ngàn tỷ năm quay lưng địa cầu thần bí mang. Mặt trăng mặt trái giá trị nghiên cứu xa xa so với chính diện muốn lớn hơn nhiều lắm. Hoa Hạ hiện tại ở lên mặt trăng. Chúng ta những kia chính khách hiện tại đang vì tổng tuyển cử đưa vào vô số tuyển cử quỹ. Công kích lẫn nhau bôi đen. Nói một ít thực hiện không được chính sách mạnh miệng. Tuyển cử sau khi thành công, quyên tiền nhiều người liền có thể thu được quyền lực cùng lợi ích nghiêng. Dù cho không hiểu quản lý quốc gia, cũng có thể đề danh làm quan lớn. Đây chính là chúng ta bị Hoa Hạ đuổi theo nguyên nhân. Tin tức vừa ra tới, mấy người đã bắt đầu oán giận. Tin tức tuyên bố ngày thứ hai của cài nhằm vào hành quân kiến tập đoàn tuyên bố nghiên cứu báo cáo. Như mặt trăng căn cứ kế hoạch cùng tài nguyên khai phát kế hoạch thành công. Hành quân kiến tập đoàn đem sở hữu vô hạn tài nguyên, trở thành thế giới thứ 4 lớn kinh tế thể. Trần mặc cá nhân của cài không thể đo đếm. Trần chính phú khả địch quốc. Một công ty, một người, vượt qua phần lớn kinh tế thể. Đây là chưa từng có ai thành tựu. Dù cho là toàn cầu cao cấp nhất giá trị ước định công ty, hiện tại đều không thể thống kê Trần mặc cá nhân dòng dõi. Hắn đã vượt qua thống kê phạm vi. Thả đi tới xếp hạng đã không có ý nghĩa. Phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật phong ba vừa hạ xuống không lâu. Nhưng phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cái cuối cùng nhỏ vấn đề khó. Chính là nhiên liệu vấn đề. Tuy nói oanh kích lý nguyên tử có thể chế bị deuterium tritium nhiên liệu. Nhưng thành phẩm quá cao. Sản lượng có hạn. Hơn nữa giá cả rất đắt. Lần này tin tức nhất được ngoại giới quan tâm chính là tài nguyên khai phá này một hạng. Mặt trăng tài nguyên khai phá có giá trị nhất chính là phong phú heli trừ 3 tài nguyên. Đối trưởng khống phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công khai phá tinh hoàn hành quân kiến tập đoàn mà nói, đó là vô tận của cải. Hành quân kiến tập đoàn chuẩn bị khai phá mặt trăng heli trừ 3 tài nguyên này không thể nghi ngờ là nói cho thế giới hành quân kiến tập đoàn đem giải quyết phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật cái cuối cùng vấn đề khó. Tương lai phản ứng hạt nhân có thể khống nguồn năng lượng sắp trở thành nhân loại hoàn mỹ nhất nguồn năng lượng. Hoa Hạ đã thành công khai phá phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật nguyên bộ kỹ thuật. Những quốc gia khác hiện tại phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công tịnh năng lượng phát ra tin tức đều không có, chớ nói chi là phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Run cướp đoạt, Hoa Hạ nắm giữ người máy chiến tranh bộ đội, có thể đem trên mặt đất sinh lực từ đầu tới đuôi tàn sát một lần. Luận chiến hơi sức mạnh, không thua với bất kỳ một quốc gia nào. Nàng đã có chân chính thực lực mạnh mẽ, chỉ là trước sau như một duy trì trung dung chi đạo mà thôi. Hiện tại không ai dám chân chính trêu chọc cái kia rồng. Ngoại giới chỉ có thể tha thiết mong chờ nhìn Hoa Hạ phát triển. Nước Mỹ Sandia quốc gia phòng thí nghiệm deuterium tritium được phản ứng nhiệt hạch có thể khống thí nghiệm trung tâm. Mai Cunio suy tư trước mắt số liệu, mặt ủ mày trao. Đây là Z máy Smartsin trang bị mở ra deuterium tritium phản ứng hạt nhân thí nghiệm được số liệu. Thí nghiệm số liệu phát hiện ở deuterium tritium tỷ lệ đạt đến 1:1 thời điểm mới hỗn hợp vật liệu sản sinh năng lượng là hiện hữu to lớn nhất năng lượng 500 lần. Bọn họ tựa hồ tìm tới tốt nhất nhiên liệu quan hệ. Có điều phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật vấn đề không ít. Bọn họ làm 5 năm thí nghiệm, kéo dài không ngừng cho trang bị tăng thêm tritium mới nhường tỷ lệ đạt đến 1:1. Bắt được hiện tại thí nghiệm số liệu, Z máy từ trường có thể ràng buộc phản ứng bên trong xuất hiện alpha hạt căn bản. Cũng dọc theo tràng dây đem bọn họ bắt được. Do đó tụ tập càng nhiều năng lượng đến duy trì tụ biến. nhưng tri tiềm phần tử thể tích quá nhỏ, dễ dàng thẩm thấu đến thiết bị bất kỳ vị trí bên trong. Đối với phản ứng hạt nhân, phương tiện khống chế cùng với phóng xạ phòng hộ năng lực yêu cầu phi thường cao, hơn nữa cần thời gian dài kéo dài thêm chú nhiên liệu. Quan trọng nhất chính là hiện hữu trang bị phản ứng điều kiện không đủ, deuterium tritium phần tử tụ biến phản ứng va chạm không đủ, không cách nào duy trì thời gian dài tụ biến phản ứng. Siêu dẫn cùng tụ biến trang bị vật liệu là phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đột phá then chốt, như siêu dẫn vật liệu cùng nghiêng thiết bị lọc vật liệu có đột phá. Bọn họ có càng tốt hơn thí nghiệm điều kiện. Cái kia deuterium tritium tụ biến phản ứng va chạm cùng thể plasma hình thái vấn đề có thể chậm rãi ở thí nghiệm bên trong từng bước cải tiến. Nhưng mà, vật liệu đột phá nói nghe thì dễ. Mấy năm trước, Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật tuyên bố thành công tịnh năng lượng phát ra sau khiếp sợ thế giới, toàn cầu nhiệt độ cao thể plasma vật lý học gia đều bị Hoa Hạ thành công chấn động. Nhưng mà, trong thời gian này, Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật đoàn đội, bao quát chủ đạo tinh hoàn nghiên cứu tổng công trình sư kiêm tổng thiết kế sư Trần Mặc, đều không có đối ngoại phát biểu bất kỳ liên quan với phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật luận văn cùng lý luận. Toàn cầu phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật, hiện tại chỉ có Hoa Hạ nắm giữ cũng chân chính đưa vào ứng dụng. Bọn họ quốc gia tổ chức hàng đầu hạch vật lý học gia cùng nhiệt độ cao thể plasma vật lý học gia đưa vào không ít tiền đến nghiên cứu. Mấy năm trôi qua, bất kể là trong tài liệu, vẫn là thể plasma hình dạng lên, tiến triển vẫn là không lớn. Bây giờ Hoa Hạ quy mô lớn xây dựng phản ứng hạt nhân có thể khống trạm phát điện. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đổ bộ mặt trăng khai phá heli trừ 3 tài nguyên. Bọn họ vẫn không có tiến triển. Hiện tại bọn họ quốc gia phản ứng hạt nhân có thể khống đoàn đội, còn có gia nhập 7 quốc tập đoàn cộng đồng nghiên cứu phát minh phản ứng hạt nhân kỹ thuật đoàn đội, đều có chút lo lắng, như lại không đột phá. Hành quân kiến tập đoàn thành công khai phá mặt trăng heli trừ 3 tài nguyên, sau đó toàn cầu mấu chốt nhất nguồn năng lượng kỹ thuật sẽ bị Hoa Hạ lũng đoạn. Đối với bọn họ mà nói, không dùng so với cái này càng tệ hơn tin tức. Khấu khấu khấu, tiếng gõ cửa vang lên. Phòng thí nghiệm chủ nhiệm tiến vào văn phòng. Kunio, có chuyện cùng ngươi nói một chút. Chủ nhiệm mở miệng, chuyện gì? Sẽ không lại là cùng lão bà ngươi cãi nhau, tìm đến ta muốn an ủi đi. Kunio kỳ quái nhìn hắn. Nàng thành thật đây, mặt trên đến thông báo. 51 khu chuẩn bị thành lập một cái mới được phản ứng nhiệt hạch có thể khống hạng mục công quan đoàn đội, thuộc về cao cấp nhất đoàn đội. Triệu tập đứng đầu nhất vật lý học gia, liền mặt trời kế hoạch vật lý học gia cũng sẽ triệu hồi đến. Có kỹ thuật mới đến hiệp trợ công quan, người có muốn hay không tham dự? Chủ nhiệm có chút thần bí nói rằng, cái gì kỹ thuật, không thể nói. Chủ nhiệm nhún nhún vai, tham dự, đương nhiên tham dự, Mai không chút do dự đáp ứng. Moscow, quốc gia top phòng nghiên cứu, 50 niên đại. Toàn cầu đệ nhất đài Tokamak trang bị sinh ra ở quốc gia top phòng nghiên cứu. Qua mấy thập niên, nơi này vẫn như cũ là nước Nga tiên tiến nhất phản ứng hạt nhân phòng nghiên cứu. Evgeny Vilihov kích động nhìn Lotsky, che kín lão nhân ban trên mặt, mang theo một chút căng thẳng. Hắn là quốc gia top phòng nghiên cứu sở trường, cũng là tổng thống khoa học cố vấn, nước Nga chứ danh nhất phản ứng hạt nhân nhà khoa học. ITIA kế hoạch người sáng lập một trong, bây giờ tuổi tác đã hơn 80, vẫn không có về hưu, bởi vì nước Nga hiện tại quốc lực không phải Liên Xô thời kỳ. Nhân tài khan hiếm, quốc lực suy nhược, hắn không thể không vì quốc gia phản ứng hạt nhân lĩnh vực phát ra chỉ có ánh nến. Hy vọng vì là nước Nga bồi dưỡng càng nhiều phản ứng hạt nhân nhân tài, Hoa Hạ phản ứng hạt nhân có thể khống thành công. ITIA hạng mục chỉ còn trên danh nghĩa sau. Hắn liền đem hết thảy tinh lực đều đặt ở nước Nga phản ứng hạt nhân có thể khống hạng mục lên. Bọn họ quốc gia, nhân tài khan hiếm, vì lẽ đó những năm này, hàng đầu khoa học kỹ thuật đột phá không lớn. đều ở ăn Liên Xô thời kỳ vốn ban đầu. Hiện tại, nguồn năng lượng bộ mang theo Locksky lại đây. Nói với hắn, trí tuệ nhân tạo có đột phá. Nhường bọn họ trao đổi một chút. Lợi dụng trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ năng lực tính toán. Đến hiệp trợ phản ứng hạt nhân có thể khống nghiên cứu. Locksky nói cho hắn, khả năng hữu dụng. Cái này cũng là Willy Hope kích động nguyên nhân. Người xác định có thể sao? Locksky giáo sư, chúng ta kiểm tra Zelina. Nó rất mạnh mẽ, nhường vật liệu lĩnh vực có một chút đột phá. Trợ giúp một ít nghiên cứu tăng nhanh tốc độ. Ta không dám hứa chắc nó dùng ở phản ứng hạt nhân có thể khống lên nhất định có thể thành công. Nhưng khẳng định có một ít trợ giúp. Vậy thì thử xem, Willy Hope nói rằng, cùng lúc đó, đảo quốc Aomori huyện Rokkaso thôn đảo quốc năng lượng nguyên tử phòng nghiên cứu. Yamamoto Saki cũng ở tham dự đảo quốc phản ứng hạt nhân có thể khống lò phản ứng hiệp trợ nghiên cứu hội nghị bên trong. Thảo luận Amaterasu khả năng cấp cho phản ứng hạt nhân có thể khống nghiên cứu cung cấp trợ giúp. Châu Âu, Ấn Độ, hết thảy đối với phản ứng hạt nhân có thể khống nghiên cứu có dã tâm quốc gia. Lúc này cũng bắt đầu căng thẳng. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố khai phá mặt trăng tài nguyên. Nhường bọn họ có cảm giác gấp gáp. Hoa Hạ đã đi ở phía trước. Như thành công khai phá mặt trăng phản ứng hạt nhân nhiên liệu tài nguyên. Bọn họ vẫn không có đột phá. Sau đó chỉ có thể vĩnh viễn đi theo Hoa Hạ phía sau hít bụi. Kiến bay hàng không vũ trụ trung tâm. Thần nữ hào cùng thiên nghĩ hào đã dừng ở phi trường. Cần lên mặt trăng thiết bị. Cũng toàn bộ đựng vào vận tải khoang. Vạn sự đã chuẩn bị. Ở sẵn có nhân viên cùng phóng viên truyền thông quan tâm dưới. Ăn mặc y phục không gian Dương Vân Sinh cùng Thái Khang vẫy tay tạm biệt. Ở người máy dưới sự dẫn đường. Tiến vào thần nữ hào. Vì lý do an toàn. Hai người lần này lên mặt trăng. Sẽ tiến vào thần nữ hào an toàn khoang. An toàn khoang có thể cho hai người nhiều một tầng bảo đảm. Dù sao hiện tại hết thảy mọi người không cách nào dự tính nửa không nhìn thấy được của mặt trăng. Tình huống đến cùng thế nào? Chuẩn bị hoàn tất, Dương Vân Sinh cùng Thái Khang hướng an toàn khoang máy thu hình phất tay một cái, cất cánh, theo ra lệnh một tiếng. Thần nữ hào trước tiên lên không? Sau 10 phút, thiên nghĩ hào theo sát phía sau, ở truyền thông màn ảnh dưới, biến mất ở phía chân trời. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.